Lưu Manh Lão Sư, chương 1692, hướng về phía trước cấp hội báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Trần Thiên Minh cũng là cùng rất nhiều mộc ngày ninja đã giao thủ, đối với mấy cái này người kỹ xảo cũng là hiểu được một vài không phải là một vài nhẫn thuật sau chính mình tại sao phải sợ hắn nhóm. Nếu là lúc trước sẽ đối giao mấy nhẫn giả Trần Thiên Minh vẫn có chút sợ hãi, nhưng võ công của hắn đã đạt tới phản pháp quy chân đối phó này đó ninja hay dư giả. Này đó ninja dùng tới nhẫn thuật động đứng lên chậm rãi không gặp người, chỉ là một vài nhàn nhạt bóng đen dường như bọn họ sẽ ẩn thân pháp dường như. Đặc biệt bọn họ hiện tại này bộ dáng càng thêm thích hợp trong đêm đen tập kích. Nếu này đó ninja dụng này nhẫn thuật đối phó những người khác có thể hữu hiệu, nhưng bọn hắn gặp được chính là Trần Thiên Minh là cái bất hạnh của bọn hắn. Bạch quang lại là chợt lóe trực tiếp bắn về phía những hắc ảnh kia, chỉ thấy phi kiếm đối với những hắc ảnh kia uốn lượn chỉ là bay. Một hồi chợt nghe đến hét thảm một tiếng, trong bóng đen đột nhiên lộ ra một cái ninja, hắn băng bó khẩu té trên mặt đất. Kỳ thật này đó ninja không biết phi kiếm chính là bọn hắn nhẫn thuật khắc tinh. Bởi vì Trần Thiên Minh nội lực thâm hậu, chỉ huy phi kiếm hướng bọn họ che giấu địa phương vọt tới, có thể tính là lần đầu tiên thất bại, phi kiếm còn có thể hướng về bên cạnh địa phương vọt tới. Bởi vậy này đó ninja gặp nạn. Cái khác ninja chứng kiến đồng bạn của mình bị Trần Thiên Minh đáng sợ kia ám khí giết không khỏi chấn động. Bọn họ không có nghe nói qua đây là vật gì, bất quá có thể theo chúa nhân tâm toan tính tiến công ám khí thật là phi thường đáng sợ. Trần Thiên Minh thấy cứ như vậy giết một cái ninja, trong lòng không khỏi vừa động, chính mình hay dùng phi kiếm bắn những hắc ảnh kia nhìn ninja có thể trốn đi nơi nào. Vì thế phi kiếm lại tiếp tục bắn về phía ninja, ninja thấy né tránh không được Trần Thiên Minh phi kiếm công kích, rõ ràng mọi người cũng không cần ẩn thuật trực tiếp hướng Trần Thiên Minh công kích. Ha ha, tới tốt lắm. Trần Thiên Minh thấy ninja dám cùng chính mình chính diện giao, trong lòng bàn tay lại cao hứng. Hắn một cái phản thủ công kích tái một quyền tà đánh, có hai nhẫn giả bị hắn xử lý rồi. Còn lại ninja thấy không phải sự vội vàng muốn chạy trốn hướng ấy hạ bên kia, nhưng Trần Thiên Minh na làm cho bọn họ đào tẩu, phi kiếm chợt lóe lại có một cái ninja ngã xuống đất. Chỉ chốc lát sau còn lại ninja đều bị Trần Thiên Minh giết đi. Giết chết này đó ninja, Trần Thiên Minh liền về phía trước mặt bay đi. Khi hắn bay đến ấy hạ bên kia lúc ngay lúc đó tình huống một mảnh tốt bụng, Phùng Nhất Hành mười mấy người đã đem ấy hạ kia mười mấy người vây lại, mà bên kia hải quân cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Hồ Đường người xuất thủ hắn. Nhóm cũng không sợ, vừa rồi này đó người bịt mặt thật là đáng sợ, cư nhiên trên không trung bay tới bay lui trốn viên đạn, nếu không phải Phùng Nhất Hành dạy bọn họ tập trung bắn, có thể này đó người bịt mặt đã bay đến bên cạnh của bọn hắn đem bọn họ cấp xử lý. Thời gian quá chặt, không cần lãng phí thời gian. Trần Thiên Minh vừa nói một bên về phía trước bay vọt đi, hắn bay đến ninja bên cạnh chính là một trưởng, này ninja vốn tựu cùng một cái Hồ Đường đội viên giao thủ, hiện tại Trần Thiên Minh nhúng tay bọn họ canh là không có cách nào chống cự. Trần Thiên Minh cảm giác mình thật sự là quá mức, có vẻ một trưởng một cái chỉ là vài cái tựu xử lý rồi mấy nhẫn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy hạ chứng kiến thủ hạ của mình một đám bị giết tức giận đến sắp hộc máu. Như thế nào người này lợi hại như vậy, một người tựu giết mình nhiều như vậy thủ hạ. Căn cứ tình báo biểu hiện cao thủ tất cả kia B đội chiến hạm bên trong A, như thế nào này A đội chiến hạm cũng có như vậy cao thủ lợi hại A. Ấy hạ thấy tình cảnh như thế hắn muốn chạy trốn. Mặc dù nói mộc quân Nhật người không có chạy trối chết thói quen, nhưng hắn cùng này rét người trong nước giao thủ không thể nghi ngờ là quả trứng va chạm thạch đầu. Vì thế hắn quay đầu tự hướng bờ biển bay đi. Muốn chạy trốn, người cũng quá khinh thường ta, ngươi cho là tại của ta. Trước mặt có thể trốn sao? Trần Thiên Minh thân hình biến đổi lập tức không thấy, đương mọi người tái chứng kiến hắn thời điểm ngay lúc đó hắn đã tại ấy hạ phía trước. Ta liều mạng với ngươi. Ấy hạ thấy mình trốn không thoát, chỉ có thể là hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới. Ba, ấy hạ còn không có vọt tới Trần Thiên Minh bên người, hắn đã bị một cổ vô hình nội lực đánh cho bay đi ra ngoài. Hắn không phải Trần Thiên Minh đối thủ, Trần Thiên Minh chỉ dùng ngũ thành nội lực hắn phải đi thiên quốc. Trần Thiên Minh thấy giải quyết ấy hạ, hắn liền vỗ vỗ tay nhìn chung quanh một chút, tìm đi lên ninja toàn bộ bị giết chết, hắn để Phùng Nhất Hành bọn họ thanh lý hiện trường. Báo cáo lần này tới có 62 cái ninja toàn bộ bị chúng ta tiêu diệt. Chúng ta cũng hy sinh 8 hải quân, thỉnh chỉ thị. Phùng Nhất Hành đã chạy tới hội báo. Hướng về phía trước cấp hội báo đi, sao còn lại ta cũng có chuyện theo chân bọn họ nói xuống. Những người khác chạy nhanh nghỉ ngơi, trách nhiệm còn muốn trách nhiệm ngàn vạn lần không thể lơi lỏng. Trần Thiên Minh gật gật đầu sau đó hướng về chiến hạm bay đi lên. Trần Thiên Minh tới rồi chiến hạm sau cùng Hứa Bách lấy được liên hệ. Hiện tại. Hứa Bách lại là ăn ở đều ở phòng chỉ huy Trần Thiên Minh có thể nhị 14 giờ tìm được hắn. Thiên Minh nghe nói các ngươi làm được rất được. Ở bên kia Hứa Bách cao hứng nói. Giết hơn 60 cái mộc ngày cao thủ đây là một việc phi thường thật đáng mừng, chuyện tình chỉ là đáng tiếc cũng hy sinh vài cái đồng chí. Ai bởi vì bọn họ tiềm lên chiến hạm hại chết vài cái hải quân. Trần Thiên Minh áy náy nói. Thiên Minh này cũng không có thể toàn bộ trách các ngươi, nhiệm vụ lần này cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa tại các ngươi gặp chuyện không may thời điểm B đội chiến hạm không ngờ không ở phụ cận, thật sự là làm giận A, cũng không biết Long Tổ như thế nào như vậy. Xem ra lần này bọn họ lại phải ai nhóm. Hứa Bách nói, Trần Thiên Minh nói, cũng không có thể toàn bộ quái lạ Long Tổ, lần này một ngày chiến hạm cố ý điệu hổ ly sơn bọn họ ninja tại sông lại thời điểm đã tiềm phục tại hải lý. Cho nên B đội chiến hạm cũng đi theo một ngày chiến hạm điều tra là chuyện gì, bọn họ lúc ấy cũng hướng chúng ta thông báo. Chúng ta lúc ấy cũng thật không ngờ tới là ninja tất cả hải lý ẩn núp không lớn chú ý, may mắn ta ngay lúc đó sớm, bằng không thương thế của chúng ta vong sẽ lớn hơn nữa. Thiên Minh căn cứ chuyện này dài. Phỏng đoán đến Tuyển Thiện đã đoán được lưỡi câu đảo, chuyện tình theo chúng ta có liên quan, bằng không bọn họ cũng sẽ không phái ra nhiều cao thủ như thế ám giết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn thật không ngờ chúng ta cực mạnh cao thủ tại A đội không phải B đội, bọn họ nghĩ đến dẫn dắt rời đi B đội vốn không có việc gì, cho nên bọn họ coi như là trúng kế. Hứa Bách dường như uống một hớp nước. Trần Thiên Minh nghe xong giật mình, hắn hỏi. Hàng dài tổ biết chúng ta tại A đội sao? Không biết. Hứa Bách suy nghĩ cũng không có muốn nói nói. Nói như vậy các ngươi là cố ý làm như vậy mượn Long Tổ nhưng không làm cho bọn họ biết toàn bộ kế hoạch. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Tuy rằng nơi này không có người khác nhưng hắn hay không muốn làm cho người khác nghe được. Cũng không phải như vậy nói, nhiệm vụ lần này phi thường cơ mật, các ngươi lại là chúng ta lần này bí mật B đội là tiếp viện cho nên không muốn làm cho người khác biết. Như vậy có thể đối phó một ngày người nhưng thật không ngờ đêm nay sẽ sinh chuyện như vậy, may mắn ngươi đang ở đây A Thiên Minh, chúng ta A đội chỉ có 20 mấy người cao thủ, nếu không ngươi một người tự mình chống đỡ chúng ta thủ không được lưỡi câu đảo. Hứa Bách thở dài một hơi. Vừa rồi hạm trưởng đã đem tình huống nơi này hướng Hứa Bách hồi báo cho nên Hứa Bách cũng biết sinh sự tình gì. Trần Thiên Minh cười cười nói. Dài lần này ta còn chưa ra hết thực lực, ngươi nghe một chút điện thoại di động của ta ghi âm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem mình trong túi quần di động đem ra, sau đó phóng cấp Hứa Bách nghe. Bên trong giả bộ phẫn hải tặc thanh âm cuối cùng này ninja nói lên một ngày nói về phần có phải hay không một ngày nước phái qua tới không trọng yếu, quan trọng là. Những điều này là do chứng cơ có thể cho Z nước lãnh đạo cùng Tiền Thiện câu thông. Thiên Minh ngươi thật sự là giảo hoạt A, liền vật này cũng có thể lấy đến, tốt lắm chúng ta đã lục âm, đến lúc đó chúng ta phóng cấp Tiền Thiện nghe, hắn nghe xong nhất định hộc máu. Hứa Bách mừng rỡ như điên, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh còn chưa ra hết thực lực. Uy giải đồng chí cái gì gọi là giảo hoạt, ta đây là thông minh được không? Trần Thiên Minh cố ý tức giận địa mắng. Có này ghi âm một ngày người giả trang hải tặc, không biết lần trước giết một ngày quân nhân cùng Z quốc công dân có phải hay không bọn họ. Các ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng A, có lấy cớ này Z nước khẩu khí càng thêm cường hãn, sẽ không sẽ đem lưỡi câu đào nhường lại. Là A, đúng vậy Thiên Minh ngươi làm rất tốt, đảng cùng với nhân dân sẽ không quên của ngươi. Hứa Bách khen ngợi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe xong sững sờ một lần, như thế nào khiến cho dường như lễ truy điệu. Dường như, ta đã biết, ta muốn đi an bài công tác. Ngươi ngày mai phái người lại đây đem những này ninja thi thể chở đi, sẽ đem của ta ghi âm cầm. Bằng này mấy chục cái ninja thân phận đủ Tiền Thiện bọn họ vội. Phỏng chừng đêm nay một ngày nước một vài ngành muốn đem này mấy 10 người hồ sơ và vân vân giống nhau xóa bỏ, những người này như thế nào chợ đêm người. Hảo tái kiến, Hứa Bách nói, giếng hạ tứ lang thấy B đội chiến hạm đi vòng vèo đi, hắn nhìn thời gian cũng cúa mấy 10 phút đồng hồ có thể đi lưỡi câu đảo xem, hy vọng bọn họ tới rồi nơi đó sau rét nước quân nhân toàn bộ bị giết chết. Như vậy bọn họ là có thể ngựa trên chiếm lĩnh tiểu đảo danh chính ngôn thuận địa thủ ở nơi nào. Mà ấy hạ bọn họ biến hóa nhanh chóng thành mộc ngày nước trên biển tự vệ quân. Truyền mệnh lệnh của ta hỏa mở hướng lưỡi câu đảo. Giếng hạ tứ lang lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mộc ngày chiến hạm ngựa trên về phía trước mặt mở ra, bởi vì B đội chiến hạm đâu một cái vòng lớn cho nên không có giếng hạ tứ lang bọn họ mau. Giếng hạ tứ lang dương dương tự đắc địa nhìn phía trước mặt tiểu đảo, hắn giống như chứng kiến thành công đang nhìn. Quan trên ngươi chiêu này lợi hại a, sĩ quan phụ tá ở bên cạnh vỗ giếng hạ tứ lang mã thí. Có thể làm cho rét nước chiến hạm đi theo đi tái ngăn lại bọn họ không thể qua tới, đã vì ấy hạ bọn họ tranh thủ rất nhiều hơn thời gian. Hiện tại phòng trừng ấy hạ bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ đến bọn họ lần này có thể lập công mỗi người cũng là cao hứng đắc muốn chết. Ha ha, đó là đương nhiên, chúng ta một hồi ngựa trên chiếm lĩnh tiểu đảo, ngươi mang người chiếm đóng địa phương, không thể để cho phía sau rét nước chiến hạm lại đây, ngày mai người của chúng ta còn có thể lục tục lại đây, bản thân ta muốn nhìn rét nước lấy cái gì theo chúng ta đấu. Chỉ cần bọn họ dám nổ súng tại Thái Bình Dương, lão đại ca hàng không mẫu hạm sẽ lập tức mở lại đây. Giếng Hạ Tứ Lang càng nói càng cao hứng. Mấy chục hải lý khoảng cách đối với chiến hạm mà nói cũng không phải rất xa. Bất quá Giếng Hạ Tứ Lang ở trong lòng cũng âm thầm sợ hãi, than Tuyền Thiện Thiên Vương lợi hại, này hết thảy đều là Tuyền Thiện Thiên Vương an bài, hắn chỉ là ở bên cạnh theo kế hoạch làm việc mà thôi. Bất quá vì để cho thủ hạ bội phục mình, để sau này mình công tác hảo làm, hắn đương nhiên cam chịu, này đó kế hoạch là chính bản thân hắn nghĩ ra được. Tuyền Thiện Thiên Vương có thể đoán chúng rét nước lòng người tiến lui nữa, hấp dẫn B đội chiến hạm đi theo hắn nhóm đi, quả thực là tốt rồi, giống Tuyền Thiện Thiên Vương ở bên cạnh chỉ huy giống nhau. Bởi vậy Giếng Hạ Tứ Lang phi thường bội phục Tuyền Thiện, hắn vì mình có như vậy Thiên Vương mà cao hứng, chỉ có như vậy thông minh lợi hại Thiên Vương mới có thể đem rét nước đánh bại. Nhưng Giếng Hạ Tứ Lang na nghĩ tới những thứ này cũng không phải Tuyền Thiện suy nghĩ. Mà là thôi cầu chính mình nghĩ ra được, thôi cầu chỉ có dụng biện pháp này mới có thể để cho B đội chiến hạm đi theo một ngày chiến hạm đi, bằng không hắn cũng là không thoát được quan hệ. Cách chương.